người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 241, đêm giao thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại bảo, nhị bảo cầm trong tay khung hình bên trong ảnh chụp triển lãm cho gia gia nãi nãi, ông ngoại bà ngoại bọn họ nhìn Dương Chi Hủy, Đường Du Mẫn bọn người, nhìn lấy trong tấm ảnh Dương Tử Di mặc áo cưới cùng Lâm Hiên mặc tây phục cười tùm tìm nói. Bảo bảo, ba của các ngươi, rất đẹp trai a, mụ mụ cũng xinh đẹp ừ, ba ba đẹp trai, mụ mụ xinh đẹp. Đại bảo, nhị bảo theo gật gật đầu. Đại bảo, nhị bảo ngồi ở trên ghế salon, nhìn lấy cha mẹ ảnh chụp. Tiểu Hiên, cái này áo cưới, cần phải rất đắt a. Đường Du Mẫn nhìn lấy Lâm Hiên, mở mặt cười nói. Mẹ, không nhiều quý, chỉ là định chế lên, cần một số tiền, cũng liền hơn 10 triệu đi. Hơn 10 triệu, Đường Du Mẫn trong lòng run lên, tuy nhiên tâm lý đã sớm chuẩn bị, nhưng khi nghe được cái số này thời điểm, trong lòng vẫn là giật mình. Quý cũng đại biểu cho đáng giá. Cái này áo cưới, xác thực rất xinh đẹp. Nữ nhi vốn là xinh đẹp tại phối hợp cái này áo cưới, tin tưởng kết hôn vào cái ngày đó, nàng là xinh đẹp nhất tân nương. Lâm Hiên cho Dương Tử Di nói một tiếng, dẫn theo túi bọc chạy lên lầu. Đem túi bọc thả trong phòng trong tủ treo quần áo. Ngày thứ hai, Phan Vũ Khiết cũng dựa theo Lâm Hiên cho địa chỉ đến cửa. Đem nàng tiếp về đến trong nhà, Phan Vũ Khiết nhìn lấy biệt thự này, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nàng chỉ cần Lâm Hiên gia cảnh rất không tệ, nhưng là lớn như vậy biệt thự cũng không thể dùng gia cảnh rất không tệ để thay thế. Mà chính là rất mạnh, rất có thực lực một gia đình. Nói không chừng người ta sau lưng bối cảnh cũng rất lợi hại. Trong phòng, Dương Tử Di lần nữa mặc xong áo cưới, Lâm Hiên cũng mặc xong tây phục. Đại bảo, nhị bảo cũng mặc vào một thân thật xinh đẹp, anh tuấn y phục. Quảng cáo, tại trong hoa viên, Lâm Hiên ôm lấy đại bảo, Dương Tử Di ôm lấy nhị bảo. Phan Vũ Khiết cầm lấy máy chụp ảnh, vì bọn họ đập một chương xinh đẹp. Đem đại bảo nhị bảo để dưới đất có vì hai người đập một tấm hình. Quang ảnh cưới, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di hai người, liền chụp 9 cái có đủ loại bối cảnh đồ. Mà cùng đại bảo, nhị bảo ảnh chụp cũng đập 6 tấm. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di, một cái đẹp trai 10 phần, một cái xinh đẹp mỹ lệ, đại bảo cùng nhị bảo, hai người đều là đáng yêu tiểu bảo bảo, đều rất lên hình đầu. Cho nên đánh ra tới ảnh chụp cũng 10 phần lên hình. Đương nhiên, ở trong đó cũng đã bao hàm Phan Vũ Khiết quay chụp kỹ thuật. Mỗi cái địa phương nơi hẻo lánh, nàng quay chụp vị trí, đều thật là tốt. Làm những hình này đập tốt về sau, Phan Vũ Khiết nhìn lấy Lâm Hiên, mỉm cười nói. Lâm tiên sinh, Dương tiểu thư, những hình này, qua mấy ngày, chờ ta chế tác tốt về sau, thì tự mình đưa đến các ngươi bên này. Không có vấn đề, Phan nữ sĩ, đã làm phiền ngươi. Không có chuyện gì, xem lại các ngươi đối với tân nhân, như thế ân ái, chúng ta tiệm áo cưới cũng thật cao hứng. Vậy ta liền đi trước, không bằng lưu lại ăn một bữa cơm a, không cần ta thì không lưu lại, lần sau ta lại tới đi. Vậy được rồi, đã nàng yêu cầu, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di cũng không tiện ép ở lại. Tiểu gia hòa các ngươi rất đáng yêu ừ, hy vọng các ngươi có thể cả một đời, đều vui vui sướng sướng, hạnh phúc bình an sinh hoạt nha. Phan Vũ Khiết nhìn lấy đại bảo, nhị bảo trung thành mong ước nói. Cám ơn A-di, đại bảo, nhị bảo nhu thuận hiểu chuyện một giọng nói cám ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, cái miệng nhỏ nhắn thật ngọt, đáng tiếc lần này A-di không mang lễ vật gì, lần sau A-di tới, mang lễ vật cho các ngươi ha. Ân, mấy ngày sau, Phan Vũ Khiết mang theo ảnh chụp còn có lễ vật lần nữa đi vào Lâm Hiên trong nhà. Lâm tiên sinh, những hình này, đều ở nơi này, đây là ta dựa theo ngươi nói làm lớn nhất khung hình. Mặt khác ta trả lại các bảo bảo chuẩn bị một chút lễ vật. Bảo bảo, đến, đây là A-di đưa các ngươi lễ vật các ngươi mở ra nhìn xem. Đại bảo, nhị bảo nhìn lấy ba ba. Bảo bối, nếu là A-di tặng, vậy chỉ thu xuống đi, bất quá tại nhận lấy trước đó, muốn nói gì đâu. Cám ơn A-di, ai, thật ngoan, đối với hai cái này đáng yêu tiểu bảo bối, Phan Vũ Khiết xác thực rất ưa thích bởi vì bọn hắn thật là đáng yêu. Đại bảo, nhị bảo mở ra hộp quà, phát hiện bên trong cũng không phải là ăn, mà chính là y phục. Một bộ Âu phục, một bộ phù dâu trang cái chủng loại kia. Ba ba, mụ mụ, là y phục đây. Phan nữ sĩ, ngươi đây là, nhìn lấy bên trong là y phục Lâm Hiên cùng Dương Tử Di hơi sững sờ. Vốn cho là Phan Vũ Khiết là đưa ăn, hoặc là tiểu đồ chơi cái gì, nhưng là không nghĩ tới là đưa y phục. Cái này để bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Các ngươi không phải dự định kết hôn à, cái này hai bộ quần áo ta là vì các bảo bảo làm, giá cả cũng không phải rất đắt, đưa cho bọn họ khi các ngươi kết hôn lúc đó cho bọn hắn lễ vật. Đến lúc đó bọn họ cũng có thể mặc vào bộ quần áo này, bồi tiếp các ngươi. Cám ơn, tiền nhiều ít, đợi lát nữa ta chuyển cho ngươi. Lâm tiên sinh, không cần, đây là ta đưa cho các bảo bảo lễ vật, lại nói ta cũng rất ưa thích hai tiểu gia hỏa này. Phan Vũ Khiết liền vội khoát khoát tay, mới nói là lễ vật lại thu Lâm Hiên tiền, cái này coi như lễ vật sao? Quảng cáo, mà lại cái này hai bộ quần áo thực tình không quý, so với Lâm Hiên thiết kế bộ này áo cưới, mang tới lưu lượng, liền xem như hoa 1 triệu, nàng cũng nguyện ý, nàng tin tưởng, tại nàng vận hành phía dưới, làm nhiều người hơn, biết bộ này xinh đẹp áo cưới, là tại bọn họ tiệm áo cưới bên trong chế ra, cái kia đến lúc đó lưu lượng nhất định sẽ biến đến càng lớn. Kỳ thật nàng cửa hàng, phát triển qua nhiều năm như vậy, một mực thiếu một cái nổi danh cơ hội. Thiếu một cái tại cả nước nổi danh cơ hội, mà Lâm Hiên thiết kế bộ này áo cưới, rất có thể tại cả nước nổi danh, nàng cũng nguyện ý đánh bạc. Tiếp đó, Phan Vũ Khiết tại Lâm Hiên trong nhà ăn cơm trưa, bồi các bảo bảo chơi một hồi cũng rời đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt cũng lập tức tới đến giao thừa ban đêm. Đêm giao thừa, bên ngoài rơi ra tiểu tuyết, trong phòng khách truyền hình, phía trên phát hình lễ hội mùa xuân. Bảo bảo ra ra nãi nãi, ông ngoại bà ngoại, còn có bà ngoại, ông ngoại, một bên đập hạt dưa, một bên trò chuyện thiên. Dương Tử Di ở một bên bồi bạn bọn họ, mà Lâm Hiên thì mang theo đại bảo, nhị bảo đi tới trong hậu viện. Nội thành là không cho phép đốt pháo cùng pháo hoa, bất quá bọn hắn nơi này là tư nhân biệt thự, tại trong hoa viên, đến là có thể chơi một số cỡ nhỏ pháo. Trước kia tại quê nhà, lúc sau Tết trên cơ bản cả đêm, 0 giờ sáng, đến nửa đêm 3 giờ hơn, đều là pháo hoa thanh âm. Sang năm, nếu như không thả pháo hoa, pháo trúc những cái kia căn bản cũng không có sang năm vị đạo. Đây cũng là năm vị, bất quá ở chỗ này cũng không thể thả pháo hoa những cái kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu thật là làm như vậy cảnh sát phòng cháy những cái kia khẳng định sẽ tìm tới cửa. Nhưng là bồi các bảo bảo chơi một chút, loại kia tiểu hài tử có thể chơi pháo vẫn là không có vấn đề. Nhất là loại kia, sẽ không nổ tung, cũng sẽ không phát ra tiếng vang, cũng là tại một cái dây kẽm phía trên, bao vây lấy đặc chế hỏa dược, sau khi đốt liền sẽ phát ra hoa mỹ tia lửa, như thế đồ chơi nhỏ. Loại vật này, rất thích hợp bọn chơi. Dưới bầu trời đêm, hai cái tiểu khả ái, trong tay đều cầm lấy, một cái. Đèn hoa rực rỡ, Lâm Hiên cẩn thận vì bọn họ nhen nhóm về sau, đại bảo, nhị bảo, một mặt ngạc nhiên nhìn trong tay chính đang tỏa ra tia lửa. Cách chương.